Bình Hoa, chào anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Giản Minh gọi điện thương lượng với Diệp Lan, muốn diễn vai thế thân trong bộ phim Cái Bóng của Nhà Vua. Diệp Lan nói. Nhà đầu tư của bộ phim này vừa hay đang ở Thượng Hải, nếu cậu muốn diễn thì có thể đi tham gia tiệc quy mô nhỏ tự mình kiếm về, tôi không tiện cầm kịch bản. Tổ chế tác lần này rất ổn, đạo diễn và tổ chế tác đều đã từng tham gia rất nhiều bộ phim đình đám. Diệp Lan liệt kê danh sách một loạt phim truyền hình ra, toàn là những phim đã nhận được rất nhiều giải trong lễ quả táo vàng. Chị Diệp, vai diễn lần này chưa có quyết định à? Rốt cuộc Diệp Lan cũng nói thật. Đạo diễn bộ phim này trước nay tuyển người rất thận trọng, hiện giờ mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thôi, cậu có suy nghĩ gì có thể nói chuyện trực tiếp với ông ấy. Sau đó Diệp Lan gửi thông tin thời gian địa điểm buổi tiệc qua. Giản Thu Nhạn nghe tin con trai đi dự tiệc quy mô nhỏ với đồng nghiệp cùng ngành lập tức nhiệt tình chào dâng, muốn trang điểm cho Châu Hiểu Ngữ. Châu Hiểu Ngữ trốn trong phòng Giản Minh đọc kịch bản 2 ngày, nghe được tin còn bị Giản Thu Nhạn trang điểm thì suýt phát điên. Bác ơi, anh Minh mới cần trang điểm chứ, con chỉ là trợ lý đi cầm túi thôi mà, nó không cần đến bác làm gì, nhưng con gái đi dự tiệc thì nhất định phải sửa soạn cho xinh đẹp vào, lỡ may gặp được mối lương duyên nào thì sao? Giản Minh âm thầm cười như điên, mẹ anh chắc chẳng bắt được mấy đứa con trai kết hôn nên mới quay sang lo lắng cho hạnh phúc cả đời của Châu Tiểu Đao hả? Giản Minh đẩy trợ lý mập ra, mau đi đi, tối mai là dự tiệc rồi, hôm nay phải chuẩn bị cho xong. Anh biết phụ nữ mà đã sửa soạn thì phiền phức đến mức nào? Châu Hiểu Ngữ đã sắp khóc không thành tiếng, anh Minh, tôi thật sự chỉ đến cầm túi thôi. Đáng tiếc mẹ con Giản Thu Nhạn đều không hiểu nội tâm đấu tranh dữ dội của Châu Hiểu Ngữ, cô bị bác gái lôi đi dưỡng da toàn thân, từ đầu tóc đến móng tay đều không bỏ sót, gặp được người quen của bà Giản, đối phương hỏi. Bà Tần đưa con dâu đến spa đó à? Giản Thu Nhạn mỉm cười, thầm thừa nhận. Châu Hiểu Ngữ chỉ hận không huỵch vẹt ngay tại trận được thì đã bị Giản Thu Nhạn lôi đi, vào phòng nghỉ mới thấy bà cười đắc ý. Cái bà Ngô kia suốt ngày khoe khoang con dâu với cháu trai nhà mình, ai chẳng biết con trai bà ta định cư nước ngoài, cả năm chẳng về lấy một lần, sao có thể so sánh với Tiểu Ngữ nhà mình, vừa chu đáo lại có thể bầu bạn với bác chứ. Châu Hiểu Ngữ kháng nghị vô cùng yếu ớt, nhưng, vẫn có sai biệt mà. Người ta là con dâu cưới hỏi đàng hoàng, cháu chỉ là trợ lý của con trai bác thôi, hai bên làm gì có tương đồng mà so sánh với nhau. Về sau là chẳng sai biệt gì đâu, Châu Hiểu Ngữ cứ thấy sai sai sao đó. Trải qua quá trình hành hạ của Giản Thu Nhạn, Châu Hiểu Ngữ thấy bản thân như được thoát thai hoán cốt. Bà Giản cố chấp muốn chọn lễ phục dự tiệc cho cô, Châu Hiểu Ngữ cứ lo ngay ngáy bà chọn kiểu váy diêm dúa màu hồng, cũng may lần này bà Giản rất lý trí, chọn cho cô một bộ váy kiểu đơn giản màu tím nhạt lộ vai, đi kèm giày màu trắng sữa, toàn thân nhu hòa mà ngọt ngào tươi trẻ. Nhà tạo mẫu trang điểm nhẹ rồi làm tóc cho cô, Châu Hiểu Ngữ nhìn mình trong gương mà suýt không nhận ra. Giản Thu Nhạn đắc ý sách Châu Hiểu Ngữ đã trang điểm đẹp đẽ về nhà họ Tần, mãn nguyện nhìn vẻ mặt ngây ngần của con trai. Giản Minh quả thật không ngờ trợ lý mập trang điểm lên lại khiến người khác không thể không chú ý, góc truyện audio.com. Không biết có phải là anh làm trong giới giải trí, ngắm người đẹp mặt thon quen rồi không mà bây giờ gặp mặt tròn tròn, càng nhìn càng thấy đẹp. Trợ lý mập lo lắng không yên đứng trước mặt anh, nhỏ giọng thì thầm. Anh Minh, hay là... Anh ra khỏi cửa xong tìm đại quán cà phê nào thả tôi xuống, đợi lúc đàn tiệc thì đón tôi về là được. Giản Minh liếc nhìn bà Giản ngồi cách đó không xa đang vừa gọt táo vừa dòng tai lên hóng, cười cười bảo. Không được, nếu để mẹ tôi biết bà hao tâm tổn sức như thế mà chỉ để cô đến quán cà phê ngồi mấy tiếng thì đau lòng nhường nào. Mẹ con hai người chiến đấu không biết bao nhiêu trận về chuyện hôn sự của anh rồi, đều thuộc lòng thủ đoạn của nhau hết, chỉ liếc qua là Giản Minh đã hiểu được ý bà Giản. Vốn anh chỉ định lôi Châu Hiểu Ngữ về để đánh lạc hướng thôi, có điều bây giờ anh thấy cứ thuận theo ý bà kéo cô làm bia đỡ đạn luôn cũng tốt. Bữa tiệc hoành tráng nhất mà Châu Hiểu Ngữ từng tham gia là bữa tiệc cuối năm trước khi nghỉ việc ở công ty cũ. Cô theo Giản Minh ngồi xe vào nội thành, trong lòng vẫn e sợ, nhưng đến lúc vào hội trường rồi, ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông râu tóc bạc mất một nửa, tất cả căng thẳng bất an đều bay mất sạch. Cô kích động suýt nữa thì hét ầm lên, quay đầu nhìn Giản Minh xác nhận lại lần nữa. Anh Minh, người trước mắt có phải là thầy Trần Gia Vận không? Giản Minh, vô lý quá, loại chuyện chớp mắt biến thành fan cuồng này nhẽ ra không thể xảy ra với trợ lý mập chứ? Hình như, chắc là đúng đấy, thời điểm anh do dự thì Châu Hiểu Ngữ đã liến thoáng như chim sẻ bên tai. Anh Minh biết không, chú Gia Vận tên rất hay, sự nghiệp diễn xuất cũng y hệt như tên luôn. Tôi thích xem chú ấy diễn lắm, trên người chú ấy có thần thái nho nhã khiêm tốn, lần trước đóng đại tá trung niên có vợ mắc bệnh qua đời, xem mà tim tôi cũng tan vỡ theo, chỉ mong được gả đến chăm sóc chú luôn thôi.